Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ giới thiệu các bạn thính giả bộ truyện mới cực kỳ hấp dẫn, đáng nghe, mang tên Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân của tác giả Sắc Sắc. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký và xem là chuyện gì ở cuối truyện nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Vương Phi Yến nhìn vào FC trong TV mà cảm thấy rất hạnh phúc vì một lý do rất đơn giản, là nhân vật chính xinh đẹp trong đó chính là cô. Cô cực kỳ thỏa mãn với cuộc sống bây giờ của mình. Nhớ vào diện mạo xinh đẹp và chỉ số IQ 200 mà cô chỉ mới 15 tuổi, nhưng đã là người mẫu hàng đầu trong nước và đang học tại một trường đại học danh tiếng. Phi Yến, chẳng phải hôm nay con phải quay quảng cáo sao? Xe đã tới rồi đó, con mau đi đi. Người mẹ xinh đẹp và dịu hiền của cô đang đứng ngay cửa phòng dịu dàng nói: Con biết rồi, buổi chiều con đã có một trận đấu karate do nên sẽ về trễ một chút. Phi Yến ôm mẹ mình nói rồi chạy vội ra ngoài. Địa điểm quay quảng cáo của cô là bên cạnh một vách núi hết sức hùng vĩ, nên trong khi đợi mọi người chuẩn bị một mình, Phi Yến ra ngoài ngắm cảnh. Hình dạng Phi Yến bây giờ giống hệt một tiên nữ mới hạ trần, vì bộ y phục cổ trang màu trắng của cô đang mặc và mái tóc dài đang xõa ra bay trong gió. Nhờ vào hình tượng trong quảng cáo lần này là tiên nữ nên cô mới được mặc thử bộ đồ cổ trang, nên không ngờ rằng mình lại mặc đồ cổ trang đẹp đến vậy. Mày đã cướp bạn trai của tao rồi, còn cướp luôn cả quảng cáo này của tao sao? Một giọng nữ cay độc vang lên sau lưng Phi Yến. Tôi không hề cướp đi bất cứ thứ gì của chị cả. Nếu như chị có năng lực thì những thứ đó sẽ thuộc về chị thôi. Phi Yến không cần quay lưng lại cũng biết người đằng sau lưng mình là Đình Nghi. Đình Nghi là người mẫu nổi tiếng, nhưng từ khi Phi Yến làm người mẫu thì độ nổi tiếng của cô ta bị giảm rất nhiều, nên cô ta rất căm thù Phi Yến. Có chuyện bạn trai cô ta thì làm ơn đi, bạn trai cô ta là ai, Phi Yến còn không biết nữa, thì làm sao mà cướp được. Với lại Phi Yến ghét nhất là đụng đến tình yêu nam nữ phức tạp đó. Dành con, mày là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy chứ? Mới tí tuổi đầu mà đã biết niềm mê hoặc đàn ông. Nếu không phải tại mày, thì tao và bạn trai tao làm sao chia tay nhau chứ? Đình Nghi tức giận mà bất ngờ xô Phi Yến một cái thật mạnh. Phi Yến không ngờ Đình Nghi lại xô mình nên không cảnh giác và cũng quên rằng sau lưng mình chính là vực thẳm. Phi Yến chỉ mới sống được có 15 năm thôi nên cô hoàn toàn không muốn chết. Phi Yến có thể cảm nhận được mình đang rơi xuống càng ngày càng nhanh và bất chợt một giọt nước cảm thấy mắt rơi xuống. Ơn nuôi dưỡng của cha mẹ thì Phi Yến đành để kiếp sau báo đáp vậy. Đình Nghi, cô dám xô tôi xuống vực thì chuẩn bị tinh thần bị cha tôi hành hạ đến sống không bằng chết đi. Phi Yến cảm thấy mình đã rơi rất lâu rồi mà còn chưa rơi đến đáy. Với lại vực núi này có rất nhiều chỗ đá nhô ra và có mấy cảnh cây chìa ra ngoài. Chứ nhưng từ lúc nãy rơi xuống thì xung quanh trống trơn. Ngay lúc này, nàng liền cảm thấy có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy nàng và ôm nàng vào lòng. Lòng ngực này thật ấm áp nha. Khoan đã, làm sao lại có thể có người đỡ được nàng từ độ cao như vậy? Phi Yến mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt hết sức tuyệt mỹ, lông mày đậm và thẳng, đôi mắt như bầu trời mùa thu trong xanh và dịu dàng, và làn da trắng như bạch ngọc như đang tỏa dưới ánh nắng mặt trời. Nàng từ trước tới giờ có khả năng miễn dịch với mỹ nam là rất cao, nhưng người đang ở trước mặt nàng đây là cực kỳ đẹp. Tiểu cô nương, nàng có sao không? Thanh âm ôn thuận như ngọc đó phát ra từ miệng mỹ nam đã kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của mình. Phi Yến biết mình nãy giờ đang chìm đắm vào người ta nên nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình tĩnh trả lời. Cảm ơn, ta không sao. Người này thấy như vậy liền thả nàng xuống. Phi Yến bây giờ mới nhìn kỹ được toàn bộ bộ dạng của người này. Khoan, mỹ nam trước mặt này có mái tóc dài và đang mặc một bộ y phục cổ trang màu trắng giống hệt như mấy tiểu thuyết cổ đại mà bạn nàng hay đọc. Bất quá, tất cả những điều này làm cho nàng cảm thấy người này hệt như một tiên nhân, không có nhiễm bất cứ bụi trần nào. Người này ăn mặc như vậy, chẳng lẽ nàng đã... Sơn không như mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết sao? Bây giờ 90% là nàng xuyên không rồi, nhưng nàng vẫn cần phải xác nhận lại một chút đã. Vị Yến nở một nụ cười giống như trong mấy cái quảng cáo của nàng, rồi nhẹ nhàng hỏi: Xin hỏi ta đang ở thời đại nào vậy? Tiên nhân ca ca nhìn ta với vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường mà trả lời: Đây là Thanh Long Hoàng Triều, còn chỗ chúng ta đang đứng ở là Tiêu Đao Cốc của ta. Vị Yến khẽ thở dài: Vậy là nàng đã xuyên không rồi sao? Thôi kệ, xuyên không thì sao chứ? Dựa vào chỉ số thông minh của nàng thì nàng không tin rằng mình không sống nổi ở cái thời cổ đại này. Bây giờ nàng phải nghĩ xem làm cách nào để sống ở đây mà trên người nàng không có một xu dính túi. Với lại dựa vào đai đen taekwondo tam đẳng của nàng thì không thể nào tự mình đi ra ngoài được, vì nàng biết cái thời cổ đại này cao thủ có rất nhiều. Nàng chợt ngước lên nhìn thì thấy tiên nhân ca ca đang quan sát nàng. Ha ha, người trước mặt nàng vừa đẹp trai mà lại có khí chất tao nhã, nên chắc là người có tiền, với lại có thể đỡ được nàng lúc này đang rơi xuống, chắc chắn là phải có võ công. Vương Phi Yến, nàng quyết định vì kế sinh nhai nên tạm thời bám theo tên này thôi. Phi Yến nhẹ nhàng cất tiếng nói, phá vỡ đi bầu không khí yên lặng. Đa tạ công tử đã cứu giúp. Ta tên là Vương Phi Yến, không biết công tử tên xưng hô như thế nào? Ta tên Tử Ly. Tử Ly đang thổi sáo thì đột nhiên thấy trên trời bóng trắng rơi xuống. Nhìn kỹ lại thì ra đó là một cô nương, nên không suy nghĩ mà dùng kinh công đỡ lấy nàng. Hắn còn đang không hiểu vì sao cô nương này lại từ trên trời rơi xuống. Thì ra đã choáng váng trước nhan sắc của nàng. Hắn quan sát nàng kỹ thì đoán được tiểu cô nương này khoảng 15 tuổi. Nàng chỉ mới 15 tuổi mà nhan sắc đã hút hồn như vậy. Vậy thì chắc chắn sau này sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tiểu cô nương đang đứng trước mặt hắn có khuôn mặt trái xoan, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt đen to tròn trong suốt, cái mũi cao thẳng, đôi môi anh đào cùng với làn da trắng như bạch ngọc. Ở trên người nàng lại toát ra cái khí chất rất thanh cao, nhưng lại có nét ngây thơ và hồn nhiên. Nếu như cô nương muốn ra khỏi cốc thì chỉ cần đi theo hướng đông thì sẽ đi vào thành. Ta còn có việc nên xin phép cáo từ. Tử Ly nói rồi định quay lưng bỏ đi, nhưng còn chưa kịp đi thì tay áo của mình đã bị nắm kéo lại. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Phi Yến đang nắm góc tay áo của mình và đang nhìn hắn bằng đôi mắt to tội nghiệp. Người có thể để cho ta ở lại Tiêu Giao Cốc được không? Ở thế giới này, ta đã không còn bất cứ người thân nào nữa rồi. Với lại ta là thân nữ nhi yếu đuối, lỡ như ra ngoài gặp vài chuyện bất trắc thì sao? Phi Yến cố gắng nhỏ ra vài giọt nước mắt và dùng bộ dáng thương nhất nói. Nàng đã dùng tới cách này rồi mà nam nhân trước mặt nàng vẫn đang tính toán một cái gì đó. Trời, hắn còn đang suy nghĩ cái gì chứ? Chẳng lẽ nàng chưa đủ đáng thương hay sao? Nàng nhớ lúc trước cũng đã dùng bộ dáng này để xin ông nội khó tính của nàng cho nàng làm người mẫu và đã rất thành công nha. Ta và cô nương không hề quen biết nhau nên làm sao ta có thể tin tưởng cô nương được? Tử Ly vẫn bình thản nói, tuy bộ dạng của Vị Yến hiện giờ có thể làm cho mọi nam nhân muốn che chở nàng, nhưng tiểu cô nương này lại tự nhiên từ đâu rơi xuống, nên hắn tốt nhất là vẫn phải nên đề phòng nàng. Hừ, cái tên này sao lại đáng nghi thế chứ nhỉ? Vị Yến thu hồi lại dáng vẻ tội nghiệp của nàng và đứng thẳng lưng, dõng dạc nói. Cũng lắm thì ngươi cứ coi như ta ở đây, rồi đợi sau này ta nhất định sẽ trả lại vốn lẫn lời cho ngươi. Nếu như ngươi sợ ta có ý đồ gì khác thì cứ yên tâm đi. Ta chỉ là một cô nương yếu đuối, không thể nào làm được gì với người có võ công cao cường như ngươi đâu. Tử Ly nhìn thấy Phi Yến thay đổi thái độ nhanh như vậy nên thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng hắn lại thích bộ dạng bây giờ của nàng. Phi Yến bây giờ đều toát lên khí thế khiến người khác phải nể sợ. Một khí thế giống như là bậc đế vương. Tử Ly nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ấy rồi mỉm cười nói. Được thôi. Tử Ly liền xoay người bước đi mà không nói thêm bất cứ điều gì với Phi Yến. Phi Yến thấy Tử Ly đã đồng ý nên trong lòng rất vui vẻ đi theo sau. Phi Yến theo Tử Ly đến trước một biệt uyển, trên cửa còn treo một cái biển ghi ba chữ Tiêu Giao Cốc. Một gia đình mở cửa cho bọn họ vào. Tử Ly nói với gia đình. Người này đi chuẩn bị một phòng cho Vương tiểu thư. Người gia đình đỏ mặt lung tung nói. Vâng, mời tiểu thư đi lối này. Và vội vàng đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên chủ tử của bọn họ đưa một cô nương về, hơn nữa còn là một mỹ nhân. Phi Yến nhìn Tử Ly gật đầu nhẹ một cái, rồi đi theo tên gia đình kia. Tên gia đình dẫn nàng tới một gian phòng rồi vội vàng cáo lui. Phi Yến hết sức hài lòng với căn phòng rộng rãi và thoáng mát này. Hơn nữa, gần phòng nàng là một hồ sen tuyệt đẹp. Nàng ngồi xuống ghế và thoải mái ngắm cảnh xung quanh. Ha ha, từ đầu nàng đã nhìn ra là Tử Ly tiên nhân kia không tầm thường rồi mà. Một biệt uyển lớn như vậy, cùng với nhiều người hầu như thế, thì chắc chắn thân phận của hắn cũng không tầm thường. Thôi, mà kệ, dù sao nàng cũng không rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện người khác. Trước tiên, nàng cần phải đi tìm hiểu về cái thế giới này đã, rồi tìm cách nào đó để học võ công. Thời cổ đại này thì cần phải có quyền lực và sức mạnh để sinh tồn được, nhưng quyền lực thì nàng lại không có rồi. Rồi còn sức mạnh thì... Hai, nếu như là thời hiện đại thì nàng rất yên tâm, vì dù sao nàng cũng biết tây côn đô và bắn súng, nhưng ở thời này thì hai cái đó coi như vô dụng. Tên Tử Ly kia tuy rằng có võ công nhưng lại không tin tưởng nàng cho lắm, nên việc kêu hắn dạy võ cho nàng là điều không thể nào, vì vậy nàng phải nghĩ cách khác thôi. Vương tiểu thư, nô tỳ tên là Thanh La, từ nay nô tỳ sẽ hầu hạ tiểu thư. Một giọng nói dịu dàng vang lên làm cắt đứt mọi suy nghĩ của Phi Yến. Nàng ngước mắt lên thì thấy một nữ tử thanh tú khoảng 16-17 tuổi đứng trước mặt mình. Hầu hạ, theo như nàng thấy là giám sát thì đúng hơn, nhưng không biết tại sao nàng lại có hảo cảm với cô gái trước mắt mình. Thanh La tỷ, thì đừng gọi ta là Vương tiểu thư này nọ, hãy gọi ta là Phi Yến đi. Với lại cũng đừng xưng là nô tỳ, ta không thích như vậy. Ta đang cảm thấy buồn chán vì ở đây không có ai hết, may mà có Thanh La tỷ đến làm bạn với ta. Phi Yến cười ngọt ngào nói với Thanh La. Dạ Vương tiểu. Thanh La định nói thì thấy Phi Yến nhìn mình nên vội vàng sửa lại. Phi Yến tiểu thư, người có muốn đi tắm và thay y phục không? Cũng được, dù sao ta cũng cảm thấy hơi mệt rồi. Phi Yến uể oải trả lời. Ngày hôm nay nàng đã phải tiếp nhận những chuyện kỳ lạ nên cũng cần thư giãn tinh thần một chút. Vậy người chờ ta đi chuẩn bị một chút. Thanh La mỉm cười rồi quay đi. Một lát sau có người mang vào phòng một cái thùng gỗ lớn, bên trong là nước nóng và có rải cánh hoa hồng trên mặt nước. Tiểu thư, ta hầu hạ người tắm. Thanh La trên tay cầm một bộ y phục bước vào. Không cần đâu, thì ra ngoài trước đi, ta không quen tắm trước mặt người khác. Phi Yến mỉm cười từ chối. Nàng thật không hiểu tại sao mấy cổ nhân ở đây lại thích được người khác hầu hạ như vậy. À, cảm giác ngâm mình trong nước nóng thật là tuyệt mà. Tinh thần nàng nhờ vậy mà đã tốt hơn rất nhiều. Không biết ba mẹ và anh nàng sau khi biết được tin nàng rớt xuống vực thẳm sẽ như thế nào nhỉ? Bây giờ, nàng chỉ mong rằng họ sẽ sống thật tốt. Phi Yến bước ra khỏi bồn tắm và mặc y phục vào người. Nàng đang lau khô mái tóc thì Thanh La đi vào và thất thần nhìn nàng. Phi Yến lại gần Thanh La để trêu chọc. Thanh La tỷ tỷ, tỷ còn nhìn ta nữa thì ta sẽ tưởng tỷ yêu ta rồi đấy. Tiểu thư, ngươi đừng trêu ta. Chẳng qua là ta bị nhan sắc của tiểu thư hấp hồn rồi. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên ta thấy một nữ nhi đẹp đến như vậy. Thanh La đỏ mặt nói. Lúc bước vào phòng, nàng đã bị hình ảnh của Phi Yến thu hút rồi. Trước đó, làn da Phi Yến trắng như bạch ngọc, nhưng sau khi tắm xong thì hai má lại ửng hồng, cùng với mái tóc dài buông xõa còn ướt và vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên vầng trán cao của nàng đã làm cho Thanh La phải ngơ ngẩn một hồi. Ha ha, Thanh La tỷ tỷ, tỷ đang đỏ mặt sao? Phi Yến cười rạng rỡ. Nàng càng ngày càng thích Thanh La rồi, quãng thời gian còn lại, nàng sẽ không buồn chán nữa bởi vì có người cho nàng trêu chọc rồi. Tiểu thư, người đừng cười như vậy, thật sự rất đẹp, nếu như người cứ như vậy cười sẽ khiến cho nam nhân trong thiên hạ chết hết đấy. Thanh La đỏ mặt nói, khi Phi Yến cười thì lộ ra hai lúm đồng tiền hết sức đáng yêu, với lại nụ cười đó hết sức chói sáng. À, mùi thơm gì thế nhỉ? Phi Yến bị bột mùi thơm phức từ bên ngoài thu hút. Người thấy mùi này làm cho nàng đói bụng quá đi. Bên ngoài đã chuẩn bị đồ ăn rồi, tiểu thư, người mau ra ăn đi. Thanh La thầm thở vào vì Phi Yến đã chuyển hết sự chú ý sang thức ăn nên mới không trêu chọc nàng nữa. Phi Yến ngồi xuống ăn một cách ngon lành và nói, Thanh La tỷ, tỷ ngồi xuống ăn cùng ta đi, đồ ăn nhiều như vậy một mình ta ăn buồn lắm. Không được đâu tiểu thư, Thanh La không thể ngồi ăn cùng người được. Thanh La hết sức ngạc nhiên khi nghe vị Yến nói như vậy. Nàng cảm thấy vị Yến thật tốt bụng, vì từ trước tới giờ chưa có một vị chủ tử nào kêu người hầu ngồi ăn cùng mình cả. Nếu thì không ngồi xuống, ta cũng không ăn nữa. Vị Yến buông đũa xuống nói. Thanh La thấy như vậy liền ngồi xuống ăn. Dù mới quen biết nhau có một ngày, nhưng trong lòng nàng đã coi vị Yến như một chủ tử của mình. Thanh La tỷ, ở đây có chỗ nào mà chứa nhiều sách không? Ta muốn đọc sách. Vị Yến cảm thấy mình nên tiếp thu thêm nhiều kiến thức ở thời đại này một chút sẽ tốt hơn nhiều. Có, nơi đó là tàng thư các. Lát nữa khi ăn xong ta sẽ dẫn tiểu thư đi. Sau khi ăn xong, Thanh La dẫn nàng đi đọc dọc một hành lang dài, rồi quẹo trái thì đến một gian phòng lớn, mà trên đó treo tấm bảng ghi tàng thư các. Vị Yến đi vào trong thì thấy có rất nhiều kệ sách được đặt trong đó, và trong đây có rất nhiều cuốn sách cổ. Nàng tin rằng thế nào mình cũng tìm ra được vài thứ hay ho ở đây. Vị Yến lấy rất nhiều sách rồi đem về phòng đọc. Về tới phòng thì nàng kêu Thanh La đi ra ngoài rồi vùi đầu vào đọc sách. Nàng lấy một cuốn sách có tựa đề Tứ Quốc ra đọc. Nàng biết được ở thế giới này có bốn nước lớn nhất là Thanh Long, Bạch Hổ, Uyển Vũ và Chu Tước. Trong đó, Thanh Long nằm ở hướng Đông, Chu Tước nằm ở hướng Nam, Bạch Hổ hướng Tây và Uyển Vũ hướng Bắc. Ngoài bốn nước này ra thì còn rất nhiều nước nhỏ khác, nhưng các nước nhỏ này đều trở thành thuộc địa của bốn nước lớn. Bốn nước này vì sức mạnh và tài nguyên như nhau nên không xảy ra chiến tranh, nhưng nàng chắc chắn một điều rằng bốn nước này đều muốn thâu tóm lẫn nhau. Chắc là tạm thời thì sẽ không có chiến tranh, nhưng nếu có thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng, vì nàng đâu phải là người ở đây. Chủ tử, ba ngày nay, vị Yến cô nương ngoài việc thỉnh thoảng đi ra hồ sen đi dạo thì đều ở trong phòng đọc sách, không có gì lạ cả. Với lại thuộc hạ cũng thử cô nương ấy, nhưng sự thật, cô ta hoàn toàn không biết võ công. Thanh La kính cẩn nói, trước mặt nàng là người nam nhân như tiên nhân hạ phàm, đang với tư thái vẽ tranh. Thần thái người này giống như không hề quan tâm đến bất cứ việc gì trên thế gian này cả. Ta cũng đoán được nàng ấy không có ý đồ gì đặc biệt hết, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Người lui xuống đi, sau này không cần bẩm báo với ta nữa. Tư Ly vẫn đang chăm chú vào bức vẽ tranh của mình. Sau khi Thanh La đi rồi, hắn mới hoàn thành xong bức tranh. Trong tranh là một bạch y nữ tử đang đứng cạnh hồ sen. Nàng có vẻ đẹp thanh khiết như hoa sen, nhưng cũng không kém phần rực rỡ như mẫu đơn. Không ngờ người ta vẽ lại là nàng. Tư Ly thoáng chốc ngỡ ngàng khi nhìn vào bức tranh. Ba ngày nay, vị Yến đã đọc rất nhiều sách, nàng đã học được cách châm cứu và còn nghiên cứu về điều chế dược, một số loại thảo dược. Ngoài ra, nàng cũng điều chế khá nhiều thuốc độc để phòng trường hợp khẩn cấp. Trong tàng thư các, vị Yến đã phát hiện ra rất nhiều sách dạy võ công nên nàng đã học theo đó, nhưng thấy cuốn sách này chỉ giúp cho nàng luyện nội lực và một số quyền pháp đơn giản. Như vậy mà nàng đã có một chút ít nội lực, nhưng chỉ như vậy thôi thì cũng không thể nào yên tâm được. Nếu muốn có võ công cao cường thì phải có cao nhân chỉ dạy, nhưng nàng biết tìm cao nhân ở đâu cơ chứ. Hai, tại sao tối nay lại khó ngủ đến vậy chứ? Nàng nằm từ nãy tới giờ rồi mà vẫn chưa ngủ được. Vị Yến đang mải mê suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếng bước chân này không phải là Thanh La tỷ, vậy thì ai lại vào phòng nàng vào giờ này chứ? Vị Yến cảm thấy được người này càng ngày càng tiến lại gần giường của nàng. Cũng tốt, đã lâu nàng không có đánh người. Nghĩ vậy, Vị Yến liền bật dậy, giơ chân đá người kia, nhưng người đó lại nhanh nhẹn né được. Nàng lần lượt sử dụng hết khả năng taekwondo trong vòng 10 năm của mình, nhưng mà người kia vẫn đỡ được. Vị Yến biết mình đã gặp cao thủ nên định la lên thì người kia đã điểm huyệt của nàng. Cổ nhân thật đáng ghét, lúc nào cũng lấy chiêu điểm huyệt này ra. Không ngờ nữ nhân xinh đẹp mà tiểu tử lãnh đạm Tử Ly kia mang về lại biết võ công. Nha đầu, ai dạy ngươi võ công kỳ lạ vậy? Ta cũng rất muốn học. Được rồi, ta quyết định đem ngươi đi để ngươi dạy võ công cho ta. Một giọng nam nhân vang lên, có lẽ người này đã ra ngoài tứ tuần, nhưng sao cách nói lại giống một đứa con nít như vậy. Thế mà Vi Yến lại bị người này vác lên vai rồi dùng kinh công bay ra ngoài. Lão già chết tiệt, ta không thích bị vác như thế này. Mặc dù tức giận, nhưng Vi Yến chỉ có thể la hết trong lòng. Đi một đoạn thì lão già chết tiệt này cũng thả nàng xuống một cánh đồng trống rồi giải huyệt cho nàng. Người đứng trước mặt nàng là một lão giả hơi lùn và béo một chút. Còn có một tiêu điều rất đặc biệt là bộ dạng lão giả này lại mang lại cho nàng cảm giác giống như một hài tử. Phi Yến cảm thấy người đứng trước mặt nàng giống hệt như một lão ngoan đồng trong chuyện của Kim Dung. Thật không ngờ tiểu tử kia lại tìm được một nhà đầu xinh đẹp như vậy. Nhà đầu, người mau dạy cho ta công phu kia kỳ lạ của ngươi đi. Lão ngoan đồng nôn nóng, kéo kéo tay áo của nàng nói. Lão già trước mặt nàng chắc chắn có võ công rất cao cường, cho nên Phi Yến chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì hai mắt đã sáng lên. Nàng là bộ kiên quyết nói. Không được, lúc dạy ta sư phụ đã nói ta không được dạy lại cho người khác, ngoại trừ đó là đệ tử hay người thân của ta thôi, cho nên ta không thể dạy cho lão được. Cái gì? Vậy người hãy mau nhận ta làm đệ tử đi. Lão ngoan đồng nóng ruột nói. Càng không được. Người lớn tuổi như vậy, làm sao ta có thể nhận ngươi làm đệ tử được? Phi Yến kiên quyết nói. Ta không biết, ngươi nhất định phải dạy cho ta. Lão ngoan đồng tức giận dậm chân, giống như một hài tử 3 tuổi. Phi Yến cảm thấy rất buồn cười, nhưng nàng lại phải cố nhịn. Ừ, hay là ngươi nhận ta làm đệ tử đi. Đối với ta, sư phụ cũng giống như người thân vậy, để ta có thể dạy ngươi được. Ta dạy võ công của ta cho ngươi, còn ngươi thì dạy võ công của ngươi cho ta. Như vậy là rất công bằng nha, ngươi yên tâm. Nhận một đồ đệ thông minh như ta thì sẽ không thiệt thòi đâu, thế nào? Hảo, ngươi tên gì? Lão ngoan đồng vui mừng nói. Vương Phi Yến. Ha ha, thế là nàng đã tìm được một sư phụ rất tài giỏi rồi. Từ nay, Vương Phi Yến sẽ trở thành đồ đệ của Hoàng Bá ta. Được rồi, nhà đầu, mau dạy sư phụ đi. Hoàng Bá vui vẻ nói, rồi nhanh chóng hối thúc Phi Yến. Thế là từ ngày hôm đó, vào mỗi buổi tối, Phi Yến đều cẩn thận thổi thuốc mê vào phòng thanh la, rồi lén lút ra ngoài luyện công. Sư phụ dạy cho nàng võ công cả đời của ông ấy, và còn dẫn nàng tới một cái hồ đầy dược thảo để ngâm. Sư phụ nói, hàng ngày ngâm mình ở trong đó thì có thể gia tăng công lực. Phi Yến cũng bận rộn dạy taekwondo cho sư phụ. Nhà đầu, sau này con không cần phải ra ngoài luyện công với ta nữa, con đã học hết võ công cả đời của ta trong 3 tuần nay rồi. Hắn thật không ngờ nhà đầu này tư chất lại thông minh đến vậy. Hắn chỉ cần giải thích một lần thì nhà đầu đã lĩnh hội đầy đủ mọi tâm pháp trong đó rồi. Ha ha, sư phụ, con đã nói với người là con vốn dĩ có tư chất thông minh rồi mà. Phi Yến cười rạng rỡ nói. Hừ, nhà đầu ngươi không nên dùng võ công của ta ở ngoài, vì sẽ có rất nhiều người tới gây phiền phức cho ngươi. Nhà đầu, cái này ta tặng ngươi. Sư phụ đưa cho nàng một cây sáo bằng bạch ngọc rất đẹp. Nàng vừa nhìn qua là biết cây sáo này là hàng cực phẩm rồi. Sư phụ, sao ngươi biết con biết tuổi sáo mà tặng vậy? Phi Yến chăm chú nhìn cây sáo tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ngạc nhiên nói. Ai tặng cho ngươi để thổi chứ? Mau xoay nhẹ cây sáo rồi rút nó ra thử đi. Sư phụ có vẻ không kiên nhẫn nói. Phi Yến làm y như lời sư phụ nói, cây sáo khi được nàng rút nhẹ ra liền biến thành một cây kiếm. Sư phụ, cây kiếm này thật kỳ diệu nha. Nàng ngạc nhiên nhìn cây kiếm trong tay mình nói, nàng đã từng nhìn thấy nhiều vật kỳ lạ, nhưng chưa có vật nào kỳ lạ như cây kiếm này. Nhà đầu, người đem cây kiếm này bên mình thì sẽ không ai phát hiện ra hết. Ta phải đi xa một thời gian nên người phải tự bảo vệ lấy mình. Nhà đầu, khi nào chúng ta gặp lại, ta sẽ cùng ngươi đấu cái gì tây. Tuy thời gian bên đồ đệ này không nhiều, nhưng hắn thật sự thích đồ đệ này. Là taekwondo. Phi Yến mỉm cười nói. Từ lúc sư phụ đi thì cuộc sống của Phi Yến hết sức buồn chán. Sách trong tàng thư các thì nàng đã đọc cẩn hết rồi, nên không có việc gì làm hết. Phi Yến chưa bao giờ cảm nhận được sự quan trọng của tivi và máy tính như bây giờ. Tiểu thư, người làm sao vậy? Thanh La bước vào phòng thì đã thấy Phi Yến ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nên lo lắng hỏi. Phi Yến khẽ thở dài rồi nói với một giọng điệu hết sức chán chường. Hài, không sao hết, chỉ là ta đang sắp chán đến chết rồi. Hay là chúng ta đi dạo đi, trong tiêu dao cốc này vẫn có rất nhiều chỗ tiểu thư chưa đi mà. Thanh La thật không muốn thấy Phi Yến ủ rũ như vậy nên mới quyết định rủ nàng đi dạo. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Phi Yến lập tức đứng dậy và đi ra ngoài. Hai người các nàng đi dạo một hồi thì đi tới chuồng ngựa. Trong chuồng ngựa này có rất nhiều ngựa, nhưng có hai con thu hút sự chú ý của nàng. Đó là một con ngựa màu đen nhìn rất dũng mãnh và một con ngựa màu trắng nhìn rất điềm tĩnh. Nàng đưa tay lên vuốt đầu hai con ngựa. Lông của chúng thật mượt mà bóng nha. Hai con ngựa này chắc là được công tử nhà các ngươi thích lắm. Phi Yến thật thích thú khi vớt về hai con ngựa. Đúng vậy, hai con ngựa này là hai con mà chủ tử thích nhất. Tiểu thư, người thích chúng sao? Thanh La nhìn thấy ánh mắt của Phi Yến, liền biết nàng rất thích hai con ngựa này. Phải, không những thích mà còn muốn cưỡi chúng nữa. Phi Yến đã lâu rồi không có cưỡi ngựa nên thật nhớ cảm giác ngồi trên lưng ngựa. Nhưng hai con ngựa này rất quý giá nên không ai được phép cưỡi ngoài chủ. Thanh La chưa kịp nói thì đã Phi Yến ngắt lời. Chủ tử của tỷ đang ở đâu? Chắc là đang ở trong rừng trúc. Thanh La một lần nữa chưa nói hết thì Phi Yến đã chạy mất rồi. Phi Yến chạy về phía cô rừng trúc để hỏi mượn Tử Ly một trong hai con ngựa đó. Nàng tin chắc rằng hắn sẽ đồng ý cho nàng mượn. Phi Yến vừa chạy đến rừng trúc thì thấy Tử Ly đang luyện kiếm. Hình ảnh Tử Ly luyện kiếm làm cho nàng ngây người trong chốc lát. Từng đường kiếm của Tử Ly vừa mạnh mẽ nhưng lại không kém phần ôn nhu. Tà áo màu xanh lam của y khẽ bay nhẹ và trên áo có mấy giọt mồ hôi đọng lại. Nếu như bây giờ mà có bút và giấy thì nàng sẽ vẽ khung cảnh này lại ngay lập tức. Phi Yến chợt nhớ tới nguyên nhân mình đến đây nên tiến lại gần một chút để gọi Tử Ly. Phi Yến dùng giọng thật lớn để thu hút sự chú ý của Tử Ly. Tử Ly, huynh có thể cho ta mượn một trong hai con ngựa của huynh không? Tử Ly ngừng tay lại và nhìn Phi Yến. Nàng biết cưỡi ngựa sao? Đương nhiên. Phi Yến nhìn Tử Ly với ánh mắt mong chờ. Vậy thì được, nhưng chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tử Ly gật đầu đồng ý rồi cùng Phi Yến tiến về phía chuồng ngựa. Hắn không hiểu tại sao mình lại đồng ý với nàng nữa. Từ trước tới giờ, hắn chưa cho phép người nào đụng vào hai con ngựa đó và cũng chưa cho phép ai quấy rầy hắn luyện kiếm. Nhưng nàng lại trở thành ngoại lệ duy nhất. Thanh La hết sức ngạc nhiên khi thấy chủ tử của mình đi cùng Phi Yến, bởi vì nàng cứ nghĩ chủ tử sẽ không cho phép Phi Yến cưỡi ngựa. Nàng muốn cưỡi Hắc Phong hay là Bạch Phong? Tử Ly nghe nàng vuốt ve Hắc Phong rồi quay đầu lại hỏi Phi Yến. Ta muốn cưỡi Hắc Phong. Phi Yến thích thú chỉ vào con ngựa màu đen. Tử Ly liền dắt Hắc Phong đưa ra ngoài và định đỡ Phi Yến lên thì nàng đã lắc đầu từ chối. Tự ta có thể lên được. Phi Yến chưa dứt lời thì đã nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa. Nàng mà cần người khác đỡ eo mới lên lưng ngựa được sao? Phi Yến nàng 9 tuổi đã có thể cưỡi ngựa rồi thì việc leo lên là hết sức dễ dàng. Phi Yến nhẹ nhàng thúc ngựa chạy ra ngoài. Khi Hắc Phong chạy ra ngoài thung lũng mênh mông thì nàng càng dục nhanh hơn. Nàng thích cảm giác ngồi trên lưng ngựa và hưởng thụ từng cơn gió thổi qua mặt nàng. Tử Ly nhìn theo bóng dáng Phi Yến cưỡi ngựa mà bất giác mỉm cười. Hắn thật không ngờ nàng lại cưỡi ngựa giỏi như vậy. Phi Yến dừng ngựa bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi một chút. Tử Ly cũng xuống ngựa và đến bên cạnh nàng. Sau này nếu như nàng muốn cưỡi ngựa thì không cần hỏi qua ta nữa. Tử Ly nhẹ nhàng vuốt đầu Bạch Phong. Thật sao? Huynh thật tốt bụng, Tử Ly tiên nhân. Phi Yến không giấu nổi sự phấn khích của mình mà nhảy cẫng lên. Tử Ly tiên nhân. Tử Ly ngạc nhiên nhìn Phi Yến. Đây là lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy. Phải, bởi vì lần đầu tiên ta gặp huynh thì ta liền cảm thấy huynh rất giống một tiên nhân hạ phàm. Phi Yến nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu nàng. Ta lại không thấy mình giống như vậy, ta cảm thấy nàng so với ta giống tiên nhân hơn. Lúc đầu nhìn thấy nàng từ trên trời rơi xuống, ta còn tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm nữa. Tử Ly mỉm cười dịu dàng nhìn Phi Yến nói. Phi Yến nghe như vậy liền bật cười. Trời không còn sớm nữa, chúng ta mau quay về thôi. Sau khi về phòng được một lát thì nàng lại cảm thấy chán. Sao nàng lại mau chán thế này? À, hình như hôm nay là trăng rằm thì phải. Cuối cùng thì nàng cũng nghĩ ra được việc làm rồi. Thanh La tỷ, tỷ có thể mang về đây cho ta một ít giấy và màn che được không? Nàng cao hứng nói với Thanh La. Được, nhưng người định làm gì vậy? Thanh La tò mò hỏi. Tỷ cứ lấy về cho ta rồi biết, tỷ nhớ lấy loại giấy nào càng nhẹ càng mỏng nhá. Phi Yến hối thúc Thanh La ra khỏi cửa rồi quay về phòng ngồi. Một lát sau, Thanh La mang về những thứ mà nàng dặn. Phi Yến kiểm tra một lượt rồi mới giải thích. Ta sẽ chỉ cho tỷ cách làm đèn khổng minh để tối nay có thể thả lên trời. Tiểu thư, đèn khổng minh là gì vậy? Từ trước tới giờ, nàng chưa nghe tới đèn khổng minh bao giờ hết. Tỷ có thể ghi những điều ước của mình lên đèn khổng minh rồi thả lên trời. Đây cũng là một cách để cầu nguyện. Phi Yến giải thích. Nàng và Thanh La tỷ cùng nhau làm đèn khổng minh nên đã rất nhanh làm xong. Phi Yến hài lòng nhìn những chiếc đèn lồng mà nàng đã vất vả làm trong 3 canh giờ. Thanh La tỷ, tỷ mau ghi nguyện ước của mình lên lồng đèn đi, rồi đợi cho trăng lên thì chúng ta đi ra ngoài thả. Phi Yến cũng bắt đầu cầm bút lông lên ghi trên đèn lồng của mình. Nàng cầu mong cho ba mẹ, anh nàng và ông bà nội luôn mạnh khỏe. Nàng còn mong cho cô bạn thân nhất của mình, San San, sẽ tìm được Bạch Mã Hoàng tử, và còn cầu cho kẻ đã xô nàng xuống vực, Đình Nghi, sẽ có cuộc sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net